Tu La Vũ Thần, chương 2522, chương 2536, lập tức cút cho ta. Góc truyện audio.com, huynh đài, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, mà hắn là chúng ta chung địch nhân, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Huyết Lân yêu tộc vị kia hỏi, ai nói cho ngươi, ta cùng với nàng là địch nhân? Sở Phong hỏi, ách, vị kia, cùng Huyết Lân yêu tộc những người khác. Đều là rất cảm thấy im lặng. Lúc trước Sở Phong cùng Lê Minh công tử huyết chiến, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng, cả kia loại thủ đoạn đều dùng được, có thể nói là lấy mạng ra đánh. Nhưng là bây giờ, Sở Phong lại còn nói hắn cùng với Lê Minh công tử không phải địch nhân. Cái này tự nhiên để bọn hắn không thể nào hiểu được. Huynh đài, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này trộm hai vị Huyết Lân yêu tộc đồ vật. Chúng ta nhất định phải đem hắn mang về, từ tộc trưởng đại nhân trừng phạt với hắn. Nếu là huynh đài nghi vấn muốn bảo đảm hắn, ta khuyên ngươi chính là nghĩ lại, bởi vì ngươi làm như vậy, nhưng chính là muốn cùng ta Huyết Lân yêu tộc là địch. Huyết Lân yêu tộc vị kia nói ra, nhưng mà, giờ phút này sắc mặt của Sở Phong lại là âm trầm xuống. Không chút khách khí nói ra, ta nói. Ta bất kể các ngươi cùng nàng có rất ân oán, nhưng là hôm nay, các ngươi mơ tưởng đưa nàng mang đi. Huynh đài, ta xem ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống gờ dưới mắt. Ta mặc dù không biết ngươi cùng tiểu tử này rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại cái này yêu diệt quật lối vào đã bị phong tỏa. Đồng thời chuyện này, ta Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng đã biết. Website chuyện.cv.com người nếu là hiện tại đem tiểu tử này giao ra. Ta Huyết Lân yêu tộc sẽ còn cảm ơn ngươi. Phụng ngươi làm khách quý đối đãi. Có thể ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, nhất định phải che chở tên tiểu tử này lời nói. Vậy ta Huyết Lân yêu tộc đưa ngươi xem như tên tiểu tử này đồng mưu. Đem ngươi cùng một chỗ bắt về. Huyết Lân yêu tộc cầm đầu vị kia nói ra. Ầm ầm, mà vào thời khắc này, Sở Phong trong mắt lôi đình, trên người tia lôi dẫn, cùng trên trán cái kia khắc vào thần chữ lôi văn, thì là càng phát lóng lánh. Sau một khắc, cái kia đầy trời tia lôi dẫn cơ hồ phủ đầy phiến thiên địa này. Lôi xà phun trào, uy áp nổi lên bốn phía. Giờ phút này, phảng phất phiến thiên địa này, căn vốn không phải là cái gì Huyết Lân yêu tộc địa bàn. Sở Phong mới là nơi đây chúa tể chân chính người. Xem ra ta ý tứ còn chưa đủ minh xác. Đã như vậy, vậy ta sẽ thấy truyền đạt hiểu rõ một chút. Mấy người các ngươi, lập tức cút cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Sở Phong từng chữ từng câu nói. Trong mắt ánh mắt, càng là so với trước kia còn muốn ác liệt mấy lần. Được, rất tốt, giờ phút này, Huyết Lân yêu tộc người. Cũng có thể cảm nhận được Sở Phong uy áp mạnh mẽ đến đâu. Mặc dù bọn họ đều là cửu phẩm võ tổ tu vi, đều là võ tổ đỉnh phong, nhưng là bọn họ lại sâu sâu biết, bọn hắn coi như liên thủ, cũng không khả năng là Sở Phong đối thủ. Tên trước mắt này, nhất định chính là một cái quái vật, một cái chân chính quái vật, trừ phi là chân tiên, nếu không sợ là không ai có thể cùng hắn chống lại. Người người sẽ phải hối hận, buông xuống câu này ngoan thoại về sau. Huyết Lân yêu tộc người liền quay người rời đi, làm Huyết Lân yêu tộc người rời đi về sau. Sở Phong liền tới đến rồi Lê Minh công tử bên cạnh. Nói với hắn, mặc dù không biết ngươi đến cùng trộm cái này Huyết Lân yêu tộc thứ gì. Nhưng nhìn đến ta phải lập tức đưa ngươi đưa ra ngoài mới được. Chuyện được đăng tại chuyenCV.com. Sở Phong nói xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị mang theo Lê Minh công tử hướng cái này yêu diệt quật cửa ra vào bước đi. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Lê Minh công tử cố nén phản vệ mang cho nàng thống khổ. Đối với Sở Phong hỏi, đồng thời, giờ phút này nàng xem hướng Sở Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, nếu không có muốn hình dung, theo là một loại nhìn không thấu ánh mắt. Nàng có chút nhìn không thấu Sở Phong, bởi vì nàng không thể hiểu được dưới mắt Sở Phong sở tác sở vi. Ta nói, ta với ngươi vốn cũng không có thâm cừu đại hận, căn bản không tất yếu đao binh gặp nhau, càng không tất yếu đấu cái ngươi chết ta sống. Ngày đó tại Vân Hạc Sơn đụng phải ngươi, ta cũng là cử chỉ vô tâm, nếu là đã sớm biết ngươi là thân nữ nhi, ta căn bản không biết làm như vậy. Nếu như nói, ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi một câu xin lỗi lời nói, vậy ta bây giờ có thể tiếp tế ngươi. Lời đến nơi đây, Sở Phong thu hồi trong tay tổ binh, sau đó liền xoay người lại, hoàn tất đối với Lê Minh công tử ôm quyền thi lễ. Nói, trước đó là ta không đúng, mặc dù là cử chỉ vô tâm, có thể tóm lại là sai. Chỉ cần không lấy tính mạng của ta, nếu không làm sao trừng phạt ta từ ngươi tới định, ngươi nói, ta nhất định nhưng làm theo. Gặp tình hình này, Lê Minh công tử ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng từ Sở Phong trong ánh mắt thấy được thành khẩn. Sở Phong thế mà thật là đang nghiêm túc xin lỗi. Vậy thì tốt, ngày đó ngươi cái tay nào đụng phải ta, ngươi hôm nay liền đem nó chém đứt, ta liền xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sửng sốt một lát sau, Lê Minh công tử nói ra, không có vấn đề. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền đem trên bàn tay tụ tập vũ lực, dựa vào vũ lực mạnh mẽ đưa bàn tay hóa thành một cái lợi nhận. Sau đó liền chuẩn bị hướng một cái tay khác chém tới. Hắn là thật muốn tự đoạn bàn tay, dừng tay, gặp Sở Phong vậy mà động thủ thật, Lê Minh công tử vội vàng mở miệng khuyên can, nhưng mà, Sở Phong rõ ràng nghe được Lê Minh công tử khuyên can, nhưng lại chưa dừng tay, chỉ nghe phốc một tiếng, Sở Phong liền tự tay, đem chính mình một cái tay cho bổ xuống, thế nào, hả giận sao, nếu là không có, ta có thể lại chém một lần. Sở Phong cười nói với Lê Minh công tử, giờ phút này, Lê Minh công tử thì là trầm mặc, cho dù đối với Sở Phong loại này cấp bậc người mà nói. Tay gãy thống khổ không đáng kể chút nào, đồng thời, thân là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, chớ nói tay gãy, coi như nhục thân hủy đi, cũng có thể dễ dàng khôi phục, thế nhưng là, Sở Phong thực lực phía trên nàng, vẫn còn muốn làm loại sự tình này. Nàng từ trong chuyện này, lại một lần nữa xác định Sở Phong đối với nàng nói xin lỗi là nghiêm túc, mà cũng không phải là giả vờ giả vịt. Giờ phút này, mặc cho Lê Minh công tử là ý chí sắt đá, cũng là động dung, xem ra là không có hả giận, không quan hệ, vậy ta một lần nữa, ai bảo ta lúc đầu tay thiếu đây. Sở Phong tùy tiện lại là cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, đã đem cái kia cánh tay của gãy mất tiếp trở về. Đồng thời giơ lên một cái khác hóa thành lưỡi dao sắc bén bàn tay. Liền chuẩn bị lại một lần nữa vung đao mà xuống. Chuẩn bị lại tay gãy cánh tay. Đủ rồi, thấy thế, Lê Minh công tử thì là vội vàng mở miệng. Lần này, Sở Phong thì là ngừng lại. Cười hì hì nói ra. Xem ra là hả giận. Lê Minh công tử phủi Sở Phong một chút, trong ánh mắt có một loại không thể làm gì chi sắc. Nàng hiển nhiên không muốn tiếp tục tại cái đề tài này dây dưa tiếp. Thế là nói ra, chúng ta ra không được, cái này yêu diệt quật, đích thật là từ huyết lân yêu tộc nắm trong tay. Bọn chúng có thể thôi động thủ hộ đại trận phong tỏa ngăn cản cái này yêu diệt quật cửa ra vào. Bọn hắn như là đã phong tỏa nơi này cửa ra. Cái kia chính là thật phong tỏa, chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực bị vây ở nơi đây? Sở Phong hỏi, thế thì không biết, theo ta được biết, đại trận kia cửa ra vào mặc dù có thể bị phong tỏa, nhưng lại không thể một mực phong tỏa, thời gian là có hạn chế, cho nên cùng tiến về cái này yêu diệt quật cửa ra vào chỗ. Còn không bằng tìm một chỗ yên tĩnh trốn đi. Chờ đợi cái kia phong tỏa đại trận giải trừ về sau. Chúng ta lại rời đi. Lê Minh công tử nói ra. Bọn hắn nếu đã phát hiện vấn đề. Nhất định sẽ phái người đi ngăn chặn cái này yêu diệt quật cửa ra vào. Coi như cái kia phong tỏa cửa ra trận pháp không thể thời gian dài bảo trì. Có thể lúc kia nhân mã của bọn hắn. Cũng nhất định sẽ ở cửa ra chỗ chờ chúng ta. Sở Phong nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng, đợi ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta có thể rời đi xử lý pháp, chỉ là hiện tại, nhất định phải trốn đi mới được. Lê Minh công tử nói ra, nếu như nơi này thực chính là bọn họ địa bàn, vậy chúng ta nên đi chỗ nào tránh? Sở Phong hỏi, đang bởi vì nơi này là địa bàn của bọn hắn, cho nên có nhiều chỗ là bọn hắn cũng không dám đi. Lê Minh công tử nói ra, ta hiểu được, là ý nói của ngươi. Càng địa phương nguy hiểm, chính là càng an toàn đúng không? Sở Phong hỏi, đúng vậy, Lê Minh công tử nói ra, vậy cứ quyết định như vậy. Nói xong lời này, Sở Phong liền thay đổi thân hình, không còn hướng cửa ra bước đi, ngược lại là mang theo Lê Minh công tử, hướng yêu diệt quật chỗ sâu bước đi. 2537, cách chương.